Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chân chính lễ vật. Tỏa ra thái dương quang mang luân chuyển thắng lợi chi kiếm. Phản xạ mặt trăng quang mang around eye, ngưng tụ tinh cầu chi quang thể ước thắng lợi chi kiếm. Tại tòa này tên là Britain trên hòn đảo. Cái này ba thanh thánh kiếm đến tại thần bí đỉnh, cộng đồng thủ hộ lấy hòn đảo này thần bí. Nhưng là, nếu như là phóng nhãn toàn bộ thế giới, cái này ba thanh thánh kiếm cũng tuyệt đối không phải thánh kiếm điểm cuối cùng. Không thể phủ nhận, lực lượng của bọn nó hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là so sánh với những cái kia từ căn nguyên bên trong diễn sinh ra thần khí. Vẻn vẹn chỉ là thần tạo binh khí, bọn chúng vẫn như cũ là phải kém hơn một bậc. Nâng một cái không quá thích hợp ví dụ, vậy đại khái liền là A cộng cùng X ở giữa chênh lệch, cũng hoặc là nói là vô cùng lớn cùng vô cùng lớn cộng một ở giữa khác nhau. So với ngươi còn mạnh hơn liền là so với ngươi còn mạnh hơn, dù là cường một điểm đó cũng là cường. Mà bây giờ tại cái này ba thanh thánh kiếm cộng đồng bồi dưỡng dưới, lại tăng thêm Skathat móc sạch vốn liếng tưới tiêu, cái này ba thanh thánh kiếm lực lượng rốt cục hợp hai là một. Tại cái này khỏa cao lớn cây táo tây bên trong dựng dục ra một thanh chân chính. Đến tại đỉnh điểm phía trên thánh kiếm, nó có một cái rất đơn giản danh tự, thắng lợi, không còn là cái gì thệ ước thắng lợi. Cũng không còn là cái gì luân chuyển thắng lợi, liền là thắng lợi đơn thuần. Thắng lợi chi kiếm, nắm chặt thanh kiếm này, chẳng khác nào cầm thắng lợi. Atoria có chút chua, thân là một tên kỵ sĩ, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được cái này thanh thánh kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, loại kia vô luận là dạng gì địch nhân đều có thể nhẹ nhõm đánh tan cảm giác. Lệnh đứng trước cường địch, lại đã mất đi vũ khí Atoria hết sức ước mơ. Thậm chí, Atoria kinh ngạc phát hiện, khi Levi giơ lên cái này thanh thánh kiếm về sau, nàng đối Levi vậy mà cũng không còn cách nào nhấc lên một tia địch ý. Cái này là một thanh có thể lệnh địch nhân đánh mất đấu chí thánh kiếm. Chẳng lẽ, đây chính là Merlin nói tới có thể tiêu diệt Vortigern lực lượng? Nghĩ đến cái này, Atoria càng chua. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Atoria muốn cái này thanh thánh kiếm, nhưng là Levi sẽ đem cái này thanh thánh kiếm cho nàng a? Đáp án là phủ định. Tạ ơn sư tượng, nắm cái này thanh thánh kiếm, Levi cảm thụ so Atoria còn muốn càng thêm rõ ràng một chút. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này thanh thánh kiếm bên trên kèm theo quyền năng đại thể tới. Nói, trên cơ bản liền là luân chuyển thắng lợi chi kiếm, thể ước thắng lợi chi kiếm, cùng Raudai năng lực tổng cộng, tuyệt đối không cách nào bị tổn hại lưỡi đao dưới, ngưng tụ nhật nguyệt tinh lực lượng kinh khủng, nếu như hoàn toàn giải phóng, thậm chí có thể đúc lại một cái thế giới. Chỉ bất quá, khi Levi đại khái đánh giá đo một cái hoàn toàn giải phóng cần có lực lượng về sau, liền lập tức bỏ đi loại này không thiết thực ý nghĩ. Được rồi, cái này rất tốt, bởi vì cái gọi là thỏa mãn người thường nhạc, Levi cũng không muốn bị một thanh kiếm hút thành người khô. Nhưng mà, đối mặt Levi nói lời cảm tạ, Skathal lại là mỉm cười lắc đầu. Người đứa nhỏ này, luôn luôn nóng lòng như thế. Bất quá, đừng vội nói lời cảm tạ. Levi hoài nghi Skathat đang lái xe, đồng thời có chứng cứ. Nói tâm ta gấp, là nói sự kiện kia à. Nhìn xem Skathat cái kia có ý riêng ánh mắt, Levi cảm thấy bánh xe đều nhanh ép đến trên mặt hắn. Bất quá ở giây tiếp theo, Levi thoáng đã hiểu đầu óc. Cũng liền minh bạch, coi như Skathat thật có ý riêng, tại trước mặt mọi người, cũng tuyệt không có khả năng vẻn vẹn chỉ là vì lái xe. Câu nói này, tuyệt đối còn có cái gì ẩn tàng hàm nghĩa. Nghĩ đến cái này, Levi lại quay đầu lại, nhìn về phía cây kia đã bị hắn rút giữa không trung, nhưng như cũ đứng sừng sững giữa thiên địa đại thụ. Chẳng lẽ cây to này bên trong còn có cái gì khác đồ vật? Tò mò, Levi lần nữa mở ra ma nhãn, từ trên xuống dưới tìm kiếm lấy, mỗi một tia chi tiết cũng không chịu buông tha. Thế nhưng là lần này, Levi cái gì cũng không tìm tới. Không có cái gì à? Levi quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Skathat, hy vọng Skathat đừng lại thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian giải đáp cho hắn. Mà đối với Skathat tới nói, trò đùa mở đến nơi này cũng có thể thích đáng mà thôi. Trên thực tế, đừng nhìn Skathat luôn luôn một mặt ôn nhu bộ dáng, nhưng trên thực tế, loại này ôn nhu chẳng qua là xuất phát từ một chủng tập quán thôi. Tại trên vạn năm thời gian bên trong, nàng còn chưa hề cùng người mở qua trò đùa. Hôm nay là cái trường hợp đặc biệt, bởi vì thấy được hy vọng nàng thật sự là có chút vui vẻ. Vì để cho cái này nguyện vọng mau chóng thực hiện, Skathak không tiếc lấy ra nàng tất cả vốn liếng. Mà bây giờ, nhìn trước mắt cái này khỏa trăm thước cao đại thụ che trời, Skathak cũng đã đạt đến mục đích của nàng. Cái gì trí tuệ chi quả, cái gì chôn giấu tại cây bên trong thánh kiếm, cái kia bất quá chỉ là nàng đạt thành nguyện vọng sản phẩm phụ thôi. Từ đầu đến cuối, Skathak mục đích vẫn luôn là cái này khỏa cây táo tây. Cái này khỏa nàng dùng hết tất cả vốn liếng, cảm mến bồi dưỡng ra tới thần bí chi thụ. Nó mới là lớn nhất bảo vật. Đứng tại cây to này trước, Skathak cắn nát ngón tay của mình, đỏ thẫm máu tươi rơi vào trên bàn tay. Skathak ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, tại trên bàn tay vẽ ra một cái ký hiệu kỳ lạ. Tại run phù văn bên trong, cái ký hiệu này đại biểu cho lửa, khái niệm. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hỏa diễm đốt lên Skathak bàn tay thiếp trên tàng cây, hỏa diễm thuận thân cây, một đường thẳng lên, đại khái 10 phút sau, to lớn cây cối hoàn toàn bị hỏa diễm vây quanh, trở thành một gốc cháy hừng hực hỏa thụ. Triệt thoái phía sau, tất cả đều sau này rút lui. Nhân viên không quan hệ tất cả đều trở lại trong thành đi. Trên thực tế, căn bản vốn không dùng Levi đi nhắc nhở. Cái kia không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán nhiệt lượng sớm đã đem những cái kia không có lực lượng người bình thường bước lui đến 10 dặm có hơn vị trí. Sau đó, theo thời gian trôi qua, cây to này bên trên hỏa diễm không chỉ có không có bất kỳ cái gì dập tắt ý tứ, ngược lại còn thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng, nhiệt độ càng ngày càng cao. Dần dần, liền ngay cả Lilian loại tu luyện này qua đấu khí người đều có chút không kiên trì nổi. Lại một lát sau, Morgan cùng Medea cũng quả quyết cách xa cây to này. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, tại cái này khỏa thiêu đốt hỏa thụ dưới, chỉ còn sót Levi cùng Skathat cùng y ở chỗ này chết sống không chịu đi Atoria. Hừng hừng liệt hỏa đốt đi dòng dã một ngày một đêm. Khi màn đêm buông xuống thời điểm, cái kia to lớn hỏa diễm đốt lên khắp bầu trời, trực tiếp tạo thành hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên trắng lệ kỳ quan. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, khi cái kia hạ xuống mặt trời rốt cục lần nữa dâng lên, cái này khỏa thiêu đốt một ngày một đêm đại thụ cũng đã hoàn toàn táng thân tại trong biển lửa. Một ngày trước đó, còn ở nơi này đỉnh thiên lập địa cao lớn cây cối hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt trường kiếm, tại cho tàn trong bao, tản ra lệnh người vô pháp tùy tiện tới gần nhiệt độ. Nhìn xem thanh kiếm này, Skathat cái kia thanh âm mệt mỏi bên trong lại mang một tia ẩn tàng không được hưng phấn. Skathat đang mong đợi, một ngày kia, Levi có thể sử dụng thanh kiếm này có thể đâm xuyên bộ ngực của nàng. cướp đi tính mạng của nàng. Vốn là muốn vì ngươi rèn đúc một thanh thương đi ra. Bất quá cân nhắc đến ngươi tựa hồ am hiểu dùng kiếm. Liền cho ngươi đổi tạo hình. Ngươi dùng nhìn, thuận tay hay không? Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.